tôi cùng phe với phản diện. Chương 9, chuyến ghé thăm kích tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang New Mexico, luồng không khí khô nóng từ Mexico đã tạo ra thời tiết nắng gắt khắc nghiệt. Khí hậu khô ráo và ấm áp của sa mạc khiến cho các bang phụ cận trở nên cằn cỗi. Nhưng vào lúc này, ở một vùng đất trống trải, vô số nhân viên SHIELD đang tụ tập vì không ai có thể nhấc nổi cây búa nặng nề kia. Đêm nay hẳn là một đêm đặc biệt, ví dụ như đặc vụ Coulson đang bận bịu nghiên cứu cây búa bỗng đâu xuất hiện và nghi ngờ nó là vật thể từ ngoài hành tinh. Ví dụ như boy ngực bự đã đánh mất thần lực nào đó đang loay hoay trộm búa về. Lại ví dụ như Vesper đi qua cầu Rainbow cùng trai tơ tuấn tú eo nhỏ chân dài, bay xuống vùng đất hoang cằn cỗi này. Vesper nhìn bầu trời đêm rộng lớn của bang New Mexico và sa mạc hoang vu dưới chân, lặng lẽ cảm thán phim Marvel quả có tìm hiểu. Phải biết rằng theo lời đồn, New Mexico là nơi người ngoài hành tinh sinh sống. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai của tà thần. Đây chẳng phải là người ngoài hành tinh hàng thật giá thật không thể làm giả được hay sao? Trong đêm tối, lưng hắn thẳng tắp cao gầy, đẹp như một bức tranh. Tóc đen mắt xanh đặc biệt cuốn hút, mũi cao môi mỏng góc cạnh rõ ràng, thói quen mím môi thể hiện sự thông minh, tỉnh táo và thận trọng. Khuôn mặt tuấn tú cao quý khó quên, đẹp hơn ê nhiều. May thay đó là hệ thống ngắm dung nhan, vùng đất hoang phía tây toát lên vẻ đẹp hoang dã của miền Tây. Những dãy núi và cao nguyên khổng lồ như bao la bát ngát giữa màn đêm. Loki dừng bước nghiêng người nhìn về phía Vesper, đối phương đang hạnh phúc ngắm hắn. Em lại nghĩ ngợi chuyện ngu ngốc gì thế? Loki nhíu mày, mặt đầy kiêu ngạo. Vesper nhoẻn miệng cười làm lòng người nở hoa, bắt đầu thủ thỉ tâm tình bất chấp thời gian địa điểm. Em nhớ chàng, trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi này, ánh hào quang trên khuôn mặt chàng như che khuất ngôi sao sáng tỏ. Tà thần, người lại bị cuốn vào theo thói quen. Thôi đi, Vesper nhún vai, anh mắng kệ anh. Đương nhiên, tà thần kiêu ngạo ác miệng sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn lại phun độc, chẳng lẽ em định mặc cái váy dài quái dị như mụ phù thủy để người Atrium vây xem sao? Váy dài như mụ phù thủy á, Vesper cúi đầu nhìn chiếc váy dài màu mực cổ điển nhã nhặn trên người mình. Nếu cô nhớ không lầm thì cách đây chưa lâu Sip đã khen cô mặc chiếc váy này đẹp hơn tất cả các nữ thần ở cửu giới. Cô buồn bã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai kia, người đàn ông tuấn tú là vậy mà lại ác miệng thế đấy. Thật tội lỗi, Loki trầm giọng uy hiếp, em lại định làm chuyện ngu ngốc gì đấy. Ồ, không có gì, Vesper vô tội đáp, đầu em đầy những lời nói huyền chuyển mê hoặc như đàn sen lô của chàng, vốn chẳng có tâm trạng để quan tâm tới nội dung. Chàng lặp lại lần nữa nhé. Loki, cô ả này có độc, thấy tà thần lộ vẻ tức giận, mỹ nhân xảo quyệt cười càng vui hơn. Người đẹp trai mà tức giận thì cũng đẹp như tranh thôi. Vị thần lừa lọc Loki Odinson giỏi ghi hận, có thù tất báo im lặng nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp kia. Lần đầu tiên hắn thấy hoài nghi năng lực miệng pháo của mình. Chúng ta nên thay quần áo Atrium, chàng nghĩ sao, Vesper mở lời đánh tan sự im lặng, hết cách rồi, cô luôn rất tốt với soái ca mà. Loki quyết định tạm bỏ qua kế hoạch chọc tức cô. Hắn cũng chẳng muốn nếm thử trải nghiệm ngu ngốc vì bị cô cho á khẩu không trả lời được nên hiếm khi phối hợp. Thật tuyệt vì thấy bộ não của em bắt đầu hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vesper, haha, may thay cô chỉ là một con cầu ngắm nhan sắc, bằng không thì đã đầu độc hắn ta từ lâu rồi. Loki vừa lật kèo hài lòng thi triển ma thuật, bộ giáp vàng và áo choàng xanh sẫm lập tức biến thành một bộ vest đen lịch thiệp. Bộ vest đen Armani tinh tế điển trai khiến hắn trở nên mạnh mẽ và lịch lãm hơn. Mái tóc đen được chải gọn sau tai, hoàn toàn phù hợp với làn da nhợt nhạt của hắn. Từng cử chỉ toát lên khí chất cấm dục mãnh liệt, khí chất quý tộc trời sinh của Loki càng làm tôn vẻ ngoài anh tuấn kia. Khuôn mặt đẹp trai danh mãnh nổi bần bật bên chiếc khăn quàng cổ Gucci thanh lịch thể hiện một sự nhã nhặn bạo lực. Giờ phút này Vesper chỉ thầm than, rốt cục Armani và Gucci đã tài trợ phim Marvel bao nhiêu vậy? Chúa ơi, trông hắn hoàn hảo khiến người ta phải cảm thán. Bấy giờ bức kiệt tác hàng đầu đang nhíu mày nhìn cô cười mà như không. Chẳng lẽ em đần đến mức quên cách dùng ma thuật thế nào rồi sao? Vesper, ha ha, quả nhiên cứ là một tà thần không mở miệng nói chuyện thì dễ mến hơn. Vì khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai đó, Vesper sẵn sàng tha thứ cho thói miệng pháo của hắn. Cô thi triển ma thuật đổi qua một bộ lễ phục màu đen mà mình từng mặc trong sòng bạc hoàng gia ở Montenegro, Nam Tư. Thiết kế xẻ ngực gợi cảm quyến rũ, chiếc váy lụa vừa vặn tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cô. Mái tóc dài đen nhánh được búi cao thanh lịch lúc nào cũng dịu dàng nữ tính. chỉ cần giơ tay thôi đã đủ lẳng lơ, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của người khác rồi. Vesper cười nhẹ ngẩng đầu lên, đối mặt với vị thần dối trá không chút sợ hãi. Giọng điệu lỗ mãng, có phần quái dị gợi cảm kiểu Gothic kèm cái nhíu mày theo thói quen lộ vẻ ngọt ngào, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngài cảm thấy chiếc váy này thế nào? Loki bất mãn nhìn cổ áo lễ phục rồi trưng bản mặt cay nghiệt. Xem ra em hư vinh muốn thu hút sự yêu thích từ người Atrium nhỉ? Đổi đi, Vesper nhẹ nhàng nhún vai gạt phát, không ai bảo em thích gã đàn ông khẩu thị tâm phi chứ. Loki, rất muốn bóp chết cô ta, dường như tà thần bắt đầu tự từ chối nói chuyện cùng cô. Vesper nhìn khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn đầy tức giận đó rồi chốt câu, làm sao mà cái mặt cáu kỉnh lạnh lùng cũng đẹp như vậy, bắt người ta phải thế nào cho đúng đây. Mỹ nhân xảo quyệt xinh đẹp ngoan ngoãn đi theo tà thần thi triển ma thuật đến trung tâm nghiên cứu SHIELD tìm búa thần sấm. Nói thật nghĩ kỹ một hồi, hai người bọn họ mặc lễ phục đồ Tây đứng trong sa mạc tối tăm đã đủ dị hợm rồi, chẳng khá khẩm hơn trang phục Asgard tí nào đâu. Nhìn trung tâm nghiên cứu mà người Atrium xây nên, Loki khịt mũi đầy khinh thường. Cây búa kia được Odin, cha các vị thần, ban cho thần lực. Chỉ Thor, người được Odin cho phép mới có đủ điều kiện để nhấc nó lên. Một đứa con nuôi từng bị bỏ rơi như hắn trước nay chưa bao giờ được phép. Vesper phát hiện sắc mặt tà thần lại dần trở nên xấu xa thì bước tới nắm chặt tay Loki, lo lắng nhìn hắn. Chàng sẽ không định ném em vào trung tâm nghiên cứu để mổ xẻ chứ? Loki đang phẫn uất bị ngắt ngang. Đề xuất hay đấy, Vesper yên lặng buông tay hắn tiện thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Loki cúi đầu thầm nhìn cô chằm chằm, nương theo ánh sao, vẻ kỳ lạ trên mặt Vesper càng thêm mê hoặc. Khí chất của cô vừa lạnh lùng vừa lả lơi. Sự ngây thơ bị hãm chặt trong già nua, suy đồi mà nóng bỏng, trông thật mủi lòng. Vì vậy hắn lạnh mặt vô cảm thu hẹp khoảng cách giữa hai người lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt lạnh buốt gần như chạm vào cô. Vesper cúi đầu chớp mắt mấy cái rồi lại ngoan ngoãn dắt tay hắn. Ui ui ui ui, tà thần kiêu ngạo ngại ngùng quyến rũ quá đi. Loki không trực tiếp thi triển ma thuật xuất hiện trước mặt Thor. Thực ra Thor đang bận trộm búa, còn Loki thì cũng không nghĩ rằng Thor, người đã mất đi thần lực có thể nhấc được cây búa thần sấm làm từ sao lùn trắng. Hắn nhếch mép cười danh ma, chúng ta nên tìm chút chuyện giết thời gian. Hừ, Vesper hoài nghi ngửa đầu nhìn hắn, chết tiệt sao hắn cao thế chứ. Sau 20 phút Vesper mới biết giết thời gian trong miệng tà thần là tản bộ quanh khu trung tâm nghiên cứu tiện thể thỉnh thoảng dùng quyền trượng khống chế tâm trí nhân viên công tác SHIELD vô tội. Hai, chứng tuổi dậy thì giai đoạn cuối rốt cục nên chữa thế nào đây? Ngay lúc cô đang cảm thấy đi theo Loki hơi nhám chán thì hắn bỗng vươn tay bắt cô vào một gian phòng không người. Hắn áp Vesper lên tường rồi nhanh chóng bịt miệng cô lại. Bàn tay to thon dài kia che khuất nửa khuôn mặt cô. Vesper chỉ biết chớp mắt hỏi xem hắn đang làm cái gì. Hắn cười gian, ta đang chuẩn bị giải phẫu em trong trung tâm nghiên cứu đấy cưng ạ, Vesper. Loki ghé sát bên tai cô, nói khẽ như nỉ non. Em không biết mình trêu chọc cái gì đâu. Vesper cảm giác hơi thở rét lạnh tựa u hồn đương muốn thấm vào xương tủy cô. Hắn dựa gần thế này, cái mũi cao thẳng như để ép chóp mũi cô. Vesper trông thấy Loki đang nhìn mình chăm chú, khuôn mặt điển trai cao quý ấy ẩn hiện sau bóng đêm lộ vẻ dữ tợn kỳ lạ, song cô bắt gặp một sự mê đắm dưới cặp mắt xanh lục tựa ánh sao kia. Cuối cùng Loki buông bàn tay che miệng cô. Trước lúc đè mạnh cô lên tường để hôn, hắn nói giọng quyến rũ tuyệt vời như thở dài bất lực. Lẽ ra ta nên giết em, hai tay hắn kìm chặt lấy cô, hé môi tiếp tục hôn sâu. Hormone nam tính mạnh mẽ đầy áp chế, lửa nóng như muốn thiêu đốt lẫn nhau làm cháy rụi hết mọi thứ. How did it happen that they live came together? How does it happen that bursting, that snow melt, that the rose unfold, that the dawn whiten behind the stark shape of tree on the quivering summit of the hill? Akis and Ouset, Victor Hugo, làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi. Theo Tudian Engen, VN, cách chương.